nữ phụ đào hôn không chạy nữa. Chương 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả một buổi sáng, Ninh Chi ép khô với Lục Tuyệt mới lấy được 300 mặt trời nhỏ. Cộng với 123 mặt trời nhỏ có trước đó. Tổng cộng cô có 423 mặt trời nhỏ. Trong kho sáng lấp lánh ánh vàng, Ninh Chi nhìn gương mặt đẹp trai của Lục Tuyệt hồng hồng. Đôi mắt vừa đen vừa sáng, cần cổ và vành tay cũng đỏ rực. Cổ áo mở rộng, quần áo xộc xệch, tên nhóc đáng thương bị cô ép đến khô cạn. Cô duỗi tay xoa khuôn mặt nóng bừng của anh. Đợi đến khi về, chúng ta lại tiếp tục. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Louvre Valen. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của Louvre Valen fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Chán, mũi, miệng, cằm, yết hầu, xương quai xanh đều bị ép cạn rồi. Không còn mặt trời nhỏ nào nhảy ra nữa. Cần phải đợi hồi lại. Lục Tuyệt cho rằng Ninh Chi nói về nhà rồi lại hôn anh. Chạm anh như vừa nãy. Anh vui mừng khôn xiết. Đôi mắt lại càng sáng. Ninh Chi cong cong đôi mắt. Cô chỉnh lại cổ áo xộc xệch của anh. Nhóc mọt sách vừa đáng yêu vừa dễ bắt nạt. Cũng không biết đến ngày anh khỏi chứng tự kỷ có còn dễ dỗ. Dễ ức hiếp như bây giờ hay không? Buổi chiều phải quay về. Ninh Chi và Lục Tuyệt đi thang máy xuống vừa đúng lúc gặp được Ngụy Tinh cũng đang xuống tầng. Thiếu gia Lục Tuyệt, tiểu thư Ninh Chi, hôm nay Ngụy Tinh mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh lam. Bên trong là chiếc áo phông màu trắng. Đẹp trai tỏa nắng, nhìn thản nhiên như không có chuyện gì. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Louvre Valen. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của Louvre Valen fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Ninh Chi mỉm cười, gật đầu coi như chào hỏi. Ngụy Tinh đứng đằng sau Ninh Chi và Lục Tuyệt. Anh cầm điện thoại gửi tin nhắn thoại. Anh đang chuẩn bị về rồi. Chắc là trước khi trời tối sẽ về đến nhà. Không phải lo lắng cho anh. Đứng phía trước, con mắt Ninh Chi xẹt qua tia sáng lạ. Cô quay đầu, cười hỏi Ngụy Tinh, đang gửi tin nhắn thoại cho bạn gái à? Ngụy Tinh ngượng ngùng gãi đầu. Ừ, tôi có thói quen báo cáo lịch trình khi đi ra ngoài. Ninh Chi chớp mắt, anh tự giác thật đấy. Hiếm có anh bạn trai nào biết tự giác như anh. Lục Tuyệt đứng bên cạnh nắm chặt tay Ninh Chi. Anh mím mím môi, cái hiểu cái không? Anh đi ra ngoài, phải báo cáo lịch trình lại cho Ninh Chi. Nhớ rồi. Nghe thấy lời Ninh Chi nói, Ngụy Tinh càng ngại ngùng. Như vậy cô ấy sẽ càng có cảm giác an toàn. Lục Tuyệt nghiêm túc lắng nghe. Ừ, tuy rằng anh không rõ cảm giác an toàn là cái gì. Nhưng người khác có thì Chi Chi cũng phải có. Anh cũng phải cho Chi Chi. Ninh Chi cười. Có thể cho tôi xem ảnh bạn gái anh chứ? Tôi hơi tò mò bạn gái trợ lý Ngụy trông như thế nào. Ngụy Tinh rất sẵn lòng tán dóc về bạn gái mình với người khác. Được chứ, anh mở album ảnh. Trong album toàn là ảnh chung của anh và bạn gái. Nhìn cô gái thanh tú đáng yêu trong bức ảnh. Mắt Ninh Chi tối đi. Cô khen ngợi, xinh quá. Cô đã xác định được bạn gái trong miệng Ngụy Tinh và cô gái cô từng gặp kia là cùng một người. Cô gái ấy đã xảy ra sự cố ngoài ý muốn mà qua đời rồi. Ngụy Tinh nghe Ninh Chi khen bạn gái còn vui hơn khi nghe người khác khen mình. Tiểu Trúc mà nghe được lời tán dương của cô chắc chắn sẽ rất vui. Bạn gái thường nói các cô gái thích được khen ngợi. Càng nhiều càng tốt. Ninh Chi thăm dò. Nếu có cơ hội, tôi muốn gặp gỡ bạn gái anh. Tôi cảm thấy cô ấy hẳn là một cô gái rất cởi mở. Năng động, đôi mắt Ngụy Tinh hiện lên vẻ lạc lõng. Một giây sau, anh lại cười lên, tôi cũng mong sẽ có cơ hội. Ninh Chi nhanh chóng bắt được thần sắc lạ trong con mắt Ngụy Tinh. Cô hiểu ra rồi, Ngụy Tinh không hề có vấn đề về thần kinh. Anh biết bạn gái mình đã không còn, chỉ là anh không muốn thừa nhận mà thôi. Ngụy Tinh vẫn luôn tưởng tượng bạn gái mình vẫn còn sống. Ninh Chi không thăm dò thêm nữa. Xuống đến đại sảnh, mọi người đã tập trung đông đủ. chị Hoàng đang phân phát đặc sản quê nhà cho mọi người. Cả một vali đầy quà. Chúc hai em luôn hòa thuận, hạnh phúc, vui vẻ. Chị Hoàng thấy Ninh Chi xinh xắn, lại trông Lục Tiệt cao to đẹp trai. Hai người thật là xứng đôi. Ninh Chi nhận lấy quà của chị Hoàng, cười nói, cảm ơn. Bên cạnh đó, Thẩm San San cũng nhận được quà. Cô nàng không đi đến chỗ Ninh Chi mà tiến gần Ngụy Tinh. Cho anh phần của em này. Ngụy Tinh ngạc nhiên. Tối hôm qua, sau khi nghe lời chị Hoàng kể, Thẩm San San biết Ngụy Tinh là một chàng trai si tình. Cô rất cảm động, nhìn thế nào cũng thấy anh tội tội. Em bị dị ứng không ăn được đậu phộng. Món đặc sản này có nhân đậu phộng. Anh cầm về mà ăn. Đừng lãng phí. Một hộp quà bị nhét vào tay Ngụy Tinh. Anh còn chưa kịp nói gì Thẩm San San đã đi mất. Thôi bỏ đi. Dì Phương rất thích ăn vị đậu phộng. Anh mang về cho dì cũng được. Thời điểm về đến nhà họ Lục đã là rất muộn. Ninh Chi kinh ngạc nhìn Lâm Điềm Điềm thế mà lại xuất hiện ở đây. Tiểu Chi, bọn em về rồi à? Lâm Điềm Điềm ngồi trong phòng khách, khuôn mặt tươi cười nhìn Ninh Chi. Ninh Chi phát hiện, một thời gian không gặp, Lâm Điềm Điềm đã phẫu thuật thẩm mỹ rồi. Chiếc mũi cao kia, chiếc cằm cũng có thay đổi rất lớn, rất rõ ràng. Nhưng cho dù cô ta có phẫu thuật thẩm mỹ cũng không cách nào so được với lúc còn có hào quang. Dáng dấp hiện tại chỉ đẹp hơn so với lúc trước khi phẫu thuật thẩm mỹ một chút. Bớt đi vẻ tầm thường của trước kia. Mẹ Lục thấy Ninh Chi và con trai về. Khuôn mặt lạnh lùng lập tức mềm đi. Về rồi à, đi chơi có vui không? Mệt không? Mau qua đây ngồi xuống. Lâm Điềm Điềm nhìn mẹ Lục đối xử lạnh nhạt với cô. Đối với Ninh Chi lại nhiệt tình quan tâm. Thái độ đối đãi hoàn toàn tương phản. Trong lòng cô ả chua chát. Không lâu sau, cô ta nhớ lại giấc mơ đêm qua của mình. Trong lòng mừng thầm, thầm trào phúng về sau mẹ Lục chắc chắn sẽ hối hận. Đêm qua, cô ta lại nằm mơ. Trong giấc mơ cô thấy Ninh Chi rời khỏi nhà họ Lục. Yêu đương với một anh chàng đẹp trai nào đó. Hai người vừa cười vừa nói. Còn Lục Tiệt thì bệnh không dậy nổi. Ninh Chi cắm cho Lục Tiệt cái sừng to tướng. Nghĩ đến đây, sự chua xót trong lòng Lâm Điềm Điềm mới vơi đi. Lúc này, giúp việc xách một chiếc vali hành lý xuống. Đại thiếu phu nhân, quần áo của cô đã được thu dọn sạch sẽ. Lâm Điềm Điềm gật đầu. Phiền cô rồi. Cô ta đứng dậy, nhận lấy vali. Lần này cô ta quay về là để mang hết quần áo đi tiện thể xem Ninh Chi sống thế nào. Mẹ Lục đúng là có mắt như mù. Yêu thương Ninh Chi như con gái. Bà cho rằng như vậy sẽ khiến Ninh Chi đối tốt với Lục Tiệt hơn. Khiến Ninh Chi cam tâm tình nguyện ở lại nhà họ Lục. Chắc chắn bà cũng không ngờ tới tương lai Ninh Chi sẽ rời khỏi nhà họ Lục. Rời khỏi Lục Tuyệt, cứ để rồi xem. Hiện giờ mẹ Lục đối xử với Ninh Chi tốt bao nhiêu? Nhà họ Lục cưng nựng Ninh Chi đến nhường nào? Về sau họ sẽ hối hận, sẽ căm ghét Ninh Chi bấy nhiêu? Cô chống mắt đợi đến ngày cả nhà họ Lục hối hận, căm ghét Ninh Chi. Ninh Chi nhận được tín hiệu từ ánh mắt Lâm Điềm Điềm bắn về phía cô. Cô ta đang chào phúng cô. Ninh Chi ù cạc cạc. Đợi đến khi Lâm Điềm Điềm xách hành lý rời đi, tâm trạng mẹ Lục mới tốt lên chút. Bà cười nói với Ninh Chi. Nói cho mẹ nghe, hai ngày nay con với Tiểu Tiệt thế nào? Ban đêm, Ninh Chi nhớ lại ánh mắt không có thiện ý của Lâm Điềm Điềm. Cô nhíu chặt lông mày. Cô cứ có cảm giác. Lâm Điềm Điềm biết chuyện gì đó. Cô ta đang đợi chờ để xem kịch hay. Xem cô gặp xui xẻo. Ninh Chi bực bội. Hừ, một tiếng. Trong phòng bếp, mẹ Lục đứng cạnh con trai, khuôn mặt mừng rỡ nhìn con. Con trai trưởng thành rồi, biết chăm sóc người khác rồi. Thím Hoa đứng bên cạnh chỉ đạo. Thiếu gia, nước sôi là có thể thả đường đỏ vào. Nếu thiếu phu nhân không ghét vị gừng thì có thể cho cả gừng vào chung. Mẹ Lục cũng không biết chuyện bếp núc, nghe thím Hoa chỉ dạy. Hai mẹ con đồng loạt gật đầu. Mẹ Lục rất vui khi thấy con trai biết chăm lo cho Ninh Chi. Tình cảm giữa con trai và Ninh Chi càng ngày càng tốt. Bà rất mừng. Tất cả những điều này cho thấy con trai đang ngày càng giống người bình thường. Lục Tuyệt vụng về khuấy nước đường đỏ. Nhìn nồi nước nổi bong bóng bập bùng. Đôi mắt anh sáng trưng. Nấu xong rồi. Thiếu gia, cậu có thể bê nước gừng đường đỏ lên. Thím Hoa căn dặn. Vốn bà muốn bê giúp thiếu gia nhưng bị cậu ấy từ chối. Lục Tuyệt cẩn thận đổ nước đường đỏ vào bát sứ trắng. Mẹ Lục ở kế bên vội vàng móc điện thoại ra. Bà không chỉ chụp bóng lưng bận rộn trong phòng bếp của con mà còn chụp cả thành quả bát nước đường đỏ. Bà hưng phấn đăng lên vòng bạn bè. Con trai lớn rồi, biết chăm lo cho vợ rồi. Bố Lục là người đầu tiên ấn thích. Lục Thâm Viễn cũng ấn thích bài đăng và bình luận. Em trai có tiến bộ rồi. Mẹ Lục còn nhận được rất nhiều lượt like và bình luận từ bạn bè. Bà vui sướng trả lời từng cái. Con trai lớn không bám mẹ nữa rồi. Chăm vợ, đây là điều nó nên làm. Đúng, thằng bé đang học cách thương vợ. Lục Tuyệt không thèm để ý đến mẹ Lục đang hi hi ha ha bận rộn trả lời bạn bè. Anh bưng nước đường đỏ đi lên lầu. Thiếu gia, nước đường vừa đun xong nóng lắm. Hay là để tôi lấy cho cậu cái khay? Thím Hoa vội vã nói. Lục Tuyệt không đáp lời. Lẳng lặng bước đi, gấp gáp muốn bưng lên cho Ninh Chi uống. Ninh Chi nhìn Lục Tuyệt bưng bát vào phòng. Cô đặt điện thoại xuống. Hiếu Kỳ hỏi, anh vừa đi đâu vậy? Cho Chi uống. Lục Tuyệt bưng bát sứ trắng đến bên cạnh Ninh Chi. Nước đường đỏ à, Ninh Chi hơi ngạc nhiên. Anh bảo phòng bếp nấu à? Lục Tuyệt cụp mi, khóe mắt hơi hồng. Anh nấu, Chi, anh nấu à, cưng quá đi à, Lục Tuyệt học được cách nấu nước đường đỏ cho cô rồi. Ninh Chi ngạc nhiên, mừng rỡ, sao anh lại giỏi thế này? Cô vươn tay muốn cầm lấy bát, thế nhưng đầu ngón tay mới chạm đến thành bát liền rụt lại vì nóng. Nóng quá, giờ Ninh Chi mới để ý ngón tay thon dài của Lục Tuyệt đã bị hun nóng đến đỏ hòn. Anh mau đặt xuống, nóng lắm đấy, Lục Tuyệt không thấy nóng, nhưng anh nghe lời Chi, ngoan ngoãn đặt bát xuống bàn, Ninh Chi cầm tay anh, đầu ngón tay bị bỏng đến đỏ lừ, anh không cảm nhận được đau đớn không có nghĩa tay anh sẽ không bị bỏng. Ninh Chi đau lòng cúi đầu, khe khẽ thổi vào tay anh, Lục Tuyệt cảm thấy đầu ngón tay man mát rất thoải mái. Anh nhìn dáng vẻ Ninh Chi đau lòng mình. Trên đầu lại nhảy ra năm mặt trời nhỏ. Chi thổi thổi mình. Chi thương thương mình. Ninh Chi còn đau lòng hôn lên đầu ngón tay anh. Lần sau anh không được chạm vào bát nóng như vậy nữa. Phải dùng khay bưng mới được. Ninh Chi đang cúi đầu nên không thấy được mỗi một nụ hôn cô đặt xuống ngón tay Lục Tuyệt là một mặt trời nhỏ nhảy ra. Đợi đến lúc cô đau lòng xong ngẩng đầu lên. Trên đầu Lục Tuyệt đã sáng lấp lánh cả một mảng. Ninh Chi, thích em hôn ngón tay anh à, Ninh Chi cười. Mặt trời nhỏ trên đầu Lục Tuyệt lại nhảy ra. Anh thích Chi thương thương anh. Một lúc sau, Ninh Chi từng ngụm nhỏ một uống nước đường đỏ Lục Tuyệt nấu. Trong miệng toàn vị ngọt, trong lồng ngực như cũng được nhét một nắm đường. Cô uống nước đường còn Lục Tuyệt ngồi bên cạnh im lặng nhìn cô. Ngụm cuối cùng, Ninh Chi không nuốt xuống mà quay đầu về hướng Lục Tuyệt. Hai tay cô bưng lấy mặt Lục Tuyệt, tiến về phía anh, Lục Tuyệt ngửi thấy mùi gừng bình thường mình rất ghét. Một giây sau, đôi môi anh có cảm giác mềm mềm, nóng nóng, anh nếm được vị rất ngọt, cực ngọt, Lục Tuyệt cảm thấy anh lại không ghét vị gừng nữa rồi. Anh thấy hóa ra nước đường mình nấu lại ngon đến vậy. Trong khung trên đỉnh đầu, 10 cái mặt trời nhỏ một chen chúc nhảy ra. Vành tai đỏ ửng, giữa hai lông mày Lục Tuyệt hiện lên vài phần ham muốn. Một lúc sau, anh còn chưa đã thèm mà dò trong miệng Ninh Chi thêm lượt nữa. Hết mất rồi, anh vẫn muốn nấu nước đường cho Chi. Cách chương.